buông ra con yêu sủng kia. Chương 267, một miệng ngậm chặt ma động viên đầu canh, 3, vì 500 nguyệt phiếu tăng thêm. Góc truyện audio.com, người đang, vô ưu vô tà liệt phong sư chết đi, giải phóng Khải Lan cùng Quang Minh Điểu, đại biểu cho chiến trường cục thế đã triệt để khuynh hướng Lý Trường Sinh. Đại địa cự nhân, xử lý nó a. Lưu Quý Ngọc chịu đựng ý thức hải chấn động, cũng chỉ có đại địa cự nhân trọng thương hoặc là xử lý ngả hy, mới là hắn duy nhất đường sống. Đáng tiếc, giữa hai bên nhạy bén chênh lệch thực sự quá lớn, thích hợp nhất công thành đại địa cự nhân lần lượt đánh pháo cao xạ. Sửng sốt không có một lần trúng đích mục tiêu. Lúc này, ngả hy lại một lần tránh đi đại địa cự nhân thế công. Lần nữa thi triển vỡ nát chảo, hung hăng đánh vào đại địa cự nhân trần trụi bên ngoài đùi phải trên xương đùi. Răng rác, tại Lưu Quý Ngọc ánh mắt tuyệt vọng dưới, đại địa cự nhân xương đùi trực tiếp gãy mất, cái này khiến nó trong nháy mắt đã mất đi thăng bằng. Cực kỳ chật vật ngã rầm trên mặt đất, đã mất đi một đầu đùi phải. Đại địa cự nhân tốc độ chắc chắn bị cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Uy hiếp tính có thể nói giảm mạnh, bất quá, thị huyết cuồng hóa trạng thái con không có biến mất, đại địa cự nhân vẫn như cũ điên cuồng, dù là chỉ còn lại có một cái chân, như cũ muốn công kích ngả hy. Tuy nhiên đại địa cự nhân tốc độ di chuyển bị suy yếu rất lớn. Bất quá nó như cũ có lấy uy hiếp, chỉ là đối mặt thời kỳ toàn thịnh ngả hy, nó cơ hồ không có sức hoàn thủ, dùng viễn trình thế công mài chết nó. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh quyết định thải chiến thuật con diều. Đây cũng là bảo đảm nhất chiến thuật, nếu không muốn là ngả hy bổ nhào qua thời điểm không cẩn thận bị công kích đến. Vậy coi như thảm rồi. Phong nhận, ngả hy mở ra miệng rộng, vô số nhạt điểm sáng màu xanh cấp tốc hội tụ, trong nháy mắt hóa thành một thanh gần trượng dài cự hình phong nhận. Nhanh chóng xoay tròn lấy hướng đại địa cự nhân cái cổ cắt chảm mà đi. Diệp nhận chảm, cách đó không xa, Khải Lan đồng dạng phát động thế công, nồng đậm năng lượng màu xanh lục hóa thành diệp nhận hình. Phá không chảm hướng đại địa cự nhân cái cổ, rực quang chi kiếm, trên bầu trời, Quang Minh Điểu phát ra dị thường to rõ kêu to, vô số điểm sáng màu trắng cấp tốc hội tụ, cuối cùng hóa thành một thanh to lớn quang diễm cự kiếm. Đồng dạng chém về phía đại địa cự nhân cái cổ vị trí. Tại Lưu Quý Ngọc ánh mắt tuyệt vọng dưới, phong nhận trước một bước trúng đích, đại địa cự nhân cái cổ bị cắt chém ra một nói lỗ thủng to lớn. Ngay sau đó diệp nhận chảm cùng rực quang chi kiếm cơ hồ là đồng thời trúng đích. Bởi vì ba loại năng lượng kịch liệt khuấy động, cuối cùng phát sinh nổ tung, ầm ầm, tại bạo tạc âm thanh bên trong, vô số huyết nhục vẩy ra, đại địa cự nhân toàn thân vết thương chồng chất. Cái cổ tức thì bị trực tiếp chảm rơi xuống, thân thể to lớn kịch liệt co quắp vài cái, thì mềm ngoặt ngã trên mặt đất, không còn có động đậy. À, tại đại địa cự nhân tử vong trong nháy mắt. Lưu Quý Ngọc ánh mắt đột nhiên lồi đi ra, phía trên hiện đầy tơ máu. Trong chớp nhoáng này, Lưu Quý Ngọc cùng đại địa cự nhân tinh thần liên hệ trong nháy mắt đoạn. Ý thức của hắn biển kịch liệt chấn động lên. Chỉ cảm thấy đầu dường như bị vô số cương châm đồng thời ghim chúng đồng dạng. Một cỗ khó có thể diễn tả bằng ngôn từ kịch liệt đau nhức bao phủ hắn. Hắn thất khiếu chảy máu, cả người tựa như lệ quỷ đồng dạng, cho người ta một cỗ cực độ dữ tợn cảm giác. Lưu Quý Ngọc thống khổ dị thường ôm đầu, cả người như tôm đồng dạng cuộn mình thành một đoàn, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Rất nhanh, triệt để đã mất đi ý thức, Lưu Quý Ngọc rất không may, bản mệnh yêu sủng chết đi, để linh hồn của hắn trực tiếp chôn vùi. Tại Lưu Quý Ngọc tử vong trong nháy mắt, hắn còn lại yêu sủng nhóm cũng là ào ào nhận lấy phản phệ. Giống, tại mãnh liệt trong thống khổ, ma động viên thống khổ quỳ một chân trên đất, trong mắt của nó hiện đầy tơ máu, phát ra hữu khí vô lực gào rú, liền muốn lại đứng lên. Đáng tiếc, nghênh đón nó là đế ngạc tràn đầy răng nanh miệng rộng. Một miệng ngậm chặt ma động viên đầu, tại đế ngạc kinh người lực cắn dưới, răng rắc một tiếng, thì cắn nát Ma Động Viên cái cổ. Nguyên bản thủ hộ tại Lưu Quý Ngọc bên người hai cái trung vị yêu sủng cũng ào ào nhận lấy phản phệ, bởi vì thực lực thấp, biểu hiện của bọn nó không bằng Ma Động Viên, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, bọn họ không có nguy hiểm tính mạng, bất quá trong thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục lại. Toàn bộ giết đi, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, hai cái trung vị yêu sủng cũng bước lên Lưu Quý Ngọc theo gót. Chiến đấu kết thúc, lấy Lý Trường Sinh toàn thắng chấm dứt. Tại đại địa cự nhân chặt đầu trước đó, Lý Tĩnh Di bốn người rốt cục đuổi tới hiện trường. Chỉ là tại dưới tình huống đó, bọn họ cũng không dám có đoạt đầu người ý nghĩ. Chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi. Đội trưởng, người không sao chứ? Các ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ sao? Lý Trường Sinh nhún vai, bắt đầu sưu tập chiến lợi phẩm. Ngoại trừ Lưu Quý Ngọc không gian giới chỉ bên ngoài, Lý Trường Sinh còn đào được một số đại địa cự nhân, liệt phong sư cùng ma động viên chủ yếu tài liệu. Trong đó, đại địa cự nhân trái tim cùng huyết dịch hắn tự nhiên không có buông tha. Dù sao đại địa cự nhân nắm giữ thuần chính đại địa thái thần huyết mạch. Nói thế nào cũng có thể chiết xuất ra một hai cái ống nghiệm đại địa thái thần tinh huyết. Đương nhiên, nếu như đại địa cự nhân trên thân còn có lấy cái khác cao cấp huyết mạch, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ chiết xuất ý nghĩ. Thái thần cùng cự long tương tự, đồng dạng có tổ thay thái thần cùng phổ thông thái thần phân chia. Đồng dạng đều là huyết mạch, cái trước giá trị tự nhiên viễn siêu cái sau. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn chiếm được mấy cái món bảo khí. Đáng tiếc, Lưu Quý Ngọc thân gia không đủ sung túc, toàn bộ đều là sơ trung cấp bảo khí. Đạo sư, lần này tích phân tính thế nào? Cùng trước kia nhiệm vụ khác biệt, lần này Lưu Quý Ngọc hoàn toàn là bị Lý Trường Sinh một mình giết chết. Tiền Nguyên Phi đạo sư thật sâu nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Nghĩ nghĩ nói ra, lần này khó khăn cấp nhiệm vụ. Trung khen thưởng 500 học phần, trong đó Lý Trường Sinh độc chiếm 450 học phần, Trần Vân Sinh 20 học phần, còn lại 3 người mỗi người 10 học phần, còn lại 4 người chỉ cũng có khổ lao, bọn họ chỉ có thể cầm tới an ủi tính học phần. Trần Vân Sinh bởi vì là thứ nhất cái phát hiện Lưu Quý Ngọc hành tung mới cho thêm 10 cái học phần. Không bao lâu, mọi người lân cận tiến vào phụ cận tiểu trấn trong khách sạn. Trong phòng, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi móc ra không gian giới chỉ. Tinh thần lực của hắn trong nháy mắt tuôn ra nhập không gian giới chỉ. Trong đầu nhất thời nổi lên một vùng không gian, vẫn như cũ là 10 cái lập phương lớn nhỏ không gian giới chỉ. Vật phẩm bên trong cũng không phải ít, không khỏi nhiều đều là Lưu Quý Ngọc đã dùng qua sinh hoạt đồ vật. Tỉ như quần áo, lều vải loại hình, không do dự, Lý Trường Sinh đem vật phẩm bên trong toàn bộ đem ra. Dẫn đầu đem Lưu Quý Ngọc sinh hoạt đồ vật toàn bộ thanh lý mất. Các loại tài liệu tự không cần phải nói. Tại còn lại đồ vật bên trong, cùng sở hữu yêu hạch mấy trăm miếng, lớn có to bằng nắm đấm trẻ con, nhỏ chỉ có to bằng móng tay. Trong đó tinh anh tầng thứ yêu hạch chỉ có một cái. Hồn tinh mấy chục viên, thuần một sắc đều là hạ phẩm hồn tinh, rất hiển nhiên lại là một vị thân gia không đủ phong phú chủ. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn thừa lại một miếng ngọc cùng một cái hình tứ phương hộp ngọc. Lý Trường Sinh dẫn trước mở hộp ngọc ra, bên trong là một khỏa lóe ra tinh quang trái cây màu trắng. So với người trưởng thành quyền đầu hơi lớn, càng có một cỗ mùi thơm mê người đập vào mặt. Nhìn đến viên này quả thực, Lý Trường Sinh đầu tiên là ngơ ngác một chút, lập tức lộ ra nụ cười. Cách chương.